Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Kiệt trông có vẻ ngơ ngác, và người xem trong phòng livestream cũng đều choáng váng, chắc chắn là nhìn thấy ma rồi. Đúng vậy, bị dọa đến ngất xỉu, một người đàn ông to lớn bị dọa ngất, chắc chắn là thứ gì đó rất đáng sợ. Thực ra, nhân viên cửa hàng cũng đã từng chứng kiến nhiều chuyện kỳ lạ. Mạnh Kiệt buồn bã ngồi xuống cầu thang, nhưng Trịnh Hoa giống tôi, rất thích những chuyện thần bí, cũng từng trải qua nhiều tình huống kỳ lạ. Tại sao lần này lại bị dọa ngất? Kha Tuyết tò mò, chẳng hạn như nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ, hay đồ vật tự nhiên rơi xuống. Mạnh Kiệt nói, Kha Tuyết mỉm cười, nếu một nữ quỷ mặc váy cưới đỏ lang thang trong cửa hàng của cậu, cậu có bị dọa ngất không? Cái gì? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, xem cậu ấy sợ đến mức nào, thậm chí nói cả tiếng Hàn. Ôi trời, vừa rồi tôi không nhìn thấy gì, có nữ quỷ lang thang sao? Xin chủ stream nhắc trước cho biết năng lượng cao, tại sao bây giờ mới nói? Ôi trời, thật đáng sợ. Mạnh Kiệt mặt tái mét, nhưng sau đó lại nhảy cẫng lên vì phấn khích. Cậu nói là, cửa hàng này thực sự có ma. Trời ơi, tôi đã khám phá nhiều năm, cuối cùng lại gặp ma ngay trong cửa hàng của mình. Ha ha ha ha, Kha Tuyết, tôi nghĩ tinh thần của người kết nối còn đáng lo hơn nữ quỷ, cậu ấy không phải bị điên rồi chứ? Trời ơi, tôi phục, Phú Nhị Đại cứ hưởng thụ cuộc sống đi, sao lại tự tìm đường CSS thế, các bạn không hiểu đâu. Mạnh Kiệt đắc ý đi lên tầng 3, nhà tôi quá giàu, những thứ bình thường không còn hấp dẫn tôi nữa. Những thứ thần bí như thế này mới K1 trên thích được tôi. Bước vào tầng 3, Mạnh Kiệt mở cửa. Và trước mặt mọi người là một loạt các chủ đề. Cô dâu ma, hai bên treo đèn lồng đỏ, không khí ma quái tràn ngập. Phải nói rằng, cửa hàng của Mạnh Kiệt rất rộng, từ trên xuống dưới được trang trí như một thị trấn cổ kính bí ẩn. Phòng thoát hiểm này tuy chưa hoàn thiện, nhưng có thể thấy được sự tỉ mỉ trong từng chi tiết. Mạnh Kiệt đi đến một chiếc tủ gỗ, trên tủ dán 7-8 lá bùa vàng. Có vẻ như Etta cũng không ngốc, biết tìm cách trấn áp những thứ tà ác. Đây là tủ quần áo cưới mà tôi siêu tầm được. Mạnh Kiệt vỗ vỗ tủ, rồi mở ra để trưng bày các loại váy cưới. Có váy cưới đỏ cổ xưa, có váy cưới dân tộc thiểu số, tất cả đều trông rất rùng rợn dưới ánh đèn mờ. Chủ stream, nữ quỷ ở đâu vậy? Kha Tuyết, ở phía sau cậu, Mạnh Kiệt quay lại, và ngay lập tức, một chiếc đèn trên kệ thủy tinh bật sáng, chiếu rọi một chiếc váy cưới đỏ thẫm. Chiếc váy cưới trong tủ kính trông cũ kỹ, nhưng màu sắc vẫn tươi sáng. Những đường thêu vàng lấp lánh dưới ánh đèn, như thể kể lại câu chuyện về một đám cưới trăm năm trước. Xung quanh chiếc váy dường như có một làn khí đen bao phủ, khiến căn phòng càng thêm ma quái, như thể có một cô dâu đang mỉm cười đứng trước mặt mọi người. Đột nhiên không kịp phòng bị, tim tôi ngừng đập, tôi cần đi ăn lẩu để bình tĩnh lại, quá đáng sợ, tôi muốn chạy trốn. Ôi trời, lúc này tôi thà rằng chủ stream có kịch bản. Mạnh Kiệt chợt hiểu, thì ra là nó, tôi tưởng nó chỉ là một chiếc váy cưới bình thường, nên để trong tủ kính để tăng thêm không khí. Rồi anh ta nhíu mày, nhưng khi mua, chủ cửa hàng chỉ nói đây là váy cưới cũ, được thu thập từ các cửa hàng cho thuê. Kha Tuyết lắc đầu, giải thích nguồn gốc của chiếc váy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, chiếc váy này đến từ một ngôi nhà hoang, bị trộm lấy đi và bán lại với giá rẻ. Chủ cửa hàng sợ cậu sợ nên nói dối. Vậy là tôi đã mua một chiếc váy ma với giá rẻ. Mạnh Kiệt hỏi, mặt đầy phấn khích. Kha Tuyết gật đầu, ha ha ha ha, lời to rồi. Mạnh Kiệt vỗ tay, cười lớn, rồi hỏi, nếu là váy ma, chắc chắn có câu chuyện phía sau chứ? Kha Tuyết thần sắc nghiêm túc. Đúng vậy, đây là một chiếc váy cưới thời Minh, nổi da gà rồi. Trời ơi! Đã đủ rùng rợn rồi, không cần cảnh báo năng lượng cao nữa, thật là một câu chuyện kinh dị hơn một câu chuyện, nhưng nói không có bằng chứng, chiếc váy này trông không có gì kỳ lạ cả, sao mà giống kịch bản thế, cậu về xem lại camera, vào lúc rạng sáng hôm trước, ở hành lang tầng 3. Kha Tuyết nói, Mạnh Kiệt chạy xuống tầng 1, nhanh chóng mở camera, vào lúc rạng sáng, hành lang tầng 3 trông bình thường, chỉ có một nhân viên nữ mặc váy đỏ đi ngang qua. Hà. Có người đi qua mà, chẳng lẽ không thấy ma? Mạnh Kiệt thần sắc nghiêm túc, Cửa hàng của tôi không có nhân viên nữ. Ngay lúc đó, nhân viên nữ như nhận ra camera, quay đầu lại. Nhân viên nữ không có mặt, không có tay, thậm chí không có chân, chỉ là một chiếc váy cưới đỏ trống rỗng lơ lửng giữa không trung, đung đưa theo gió. Tôi vừa nhìn thấy gì vậy? Đột nhiên không kịp phòng bị. Đột nhiên không kịp phòng bị, ai vừa nghi ngờ chủ stream có kịch bản đâu. Ra đây, đánh CSS cậu, ôi trời, tôi sai rồi, tôi cũng muốn bị dọa CSS. Kha Tuyết giải thích với Mạnh Kiệt, chiếc váy cưới này mỗi đêm đều lang thang trong cửa hàng, tỏa ra oán khí. Đó là lý do tại sao mọi thứ đều xui xẻo, những khách hàng yếu bóng vía sẽ bị ảnh hưởng. Cậu có thể khóa nó trong tủ quần áo có bùa chú, và thỉnh thoảng mang nó ra phơi nắng để giảm bớt oán khí. Ngay lúc đó, điện thoại của Mạnh Kiệt đổ chuông. Anh ta mở tin nhắn, mặt bỗng nở nụ cười tươi, hào hứng nói với Kha Tuyết. Chủ Steve, tôi không biết vận đen có tiêu tan không, nhưng tài vận thì đến rồi. App của tôi đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng. À, Kha Tuyết lần đầu tiên tỏ ra ngạc nhiên. Phiêu Vũ Miên Miên, rất nhiều khách hàng liên hệ tôi, muốn đến cửa hàng chơi, và nói nếu không gặp được chuyện kỳ lạ, họ sẽ cho tôi đánh giá kém ha ha. Mạnh Kiệt nói, Kha Tuyết, người xem trong phòng livestream, một bình luận lặng lẽ xuất hiện. Ha ha, tôi đã đặt đơn ngay khi thấy chiếc váy mà. Loại địa điểm này phải đến thử ngay. Kha Tuyết vốn lo lắng livestream sẽ ảnh hưởng đến cửa hàng, nhưng không ngờ lại vô tình quảng cáo cho Mạnh Kiệt. Mọi người chơi phòng thoát hiểm đều tìm kiếm sự ca một trên thích, nếu không có gì kỳ lạ, họ sẽ cho đánh giá kém. Nhưng bây giờ, họ phát hiện một cửa hàng có ma thật, ai mà không muốn đến trải nghiệm. Thậm chí, một số người còn yêu cầu Kha Tuyết đừng thu ma vội, để họ có cơ hội đến thử. Mạnh Kiệt không tham lam tiền bạc, anh ta mở cửa hàng vì đam mê, và cũng muốn kết bạn với những người cùng sở thích. Chủ Steve, có lá bùa nào không? Để trấn nó lại, tránh khách hàng bị thương. Mạnh Kiệt vẫn rất có trách nhiệm. Kha Tuyết suy nghĩ một chút rồi trả lời. Lá bùa trấn tà 10.000 một cái, 3 cái là đủ. Cậu gửi địa chỉ qua tin nhắn, tôi sẽ sắp xếp người gửi ngay. Được, Mạnh Kiệt hào phóng không chút do dự. Kha Tuyết nghiêm túc nhắc nhở anh ta. Chiếc váy cưới này hiện tại chỉ có oán khí, hình dạng nữ quỷ chưa thành hình. Nếu nó thành hình, chúng ta sẽ phải ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc này, cậu hãy làm theo lời tôi không muốn nhìn thấy cậu CSS thảm trong cửa hàng. Những lời này khiến người xem lông tóc dựng đứng, và Mạnh Kiệt cũng nhận ra sự nghiêm trọng, liên tục hứa hẹn rồi rời khỏi livestream. Có vẻ rất nguy hiểm, hy vọng chủ cửa hàng cẩn thận, chờ đã. Chúng ta sẽ phải ra tay. Là sao, chủ stream đang làm gì vậy? Kha Tuyết chỉ là một diễn viên nhỏ, nhưng chẳng lẽ còn có nghề tay trái? Tôi nói. Phú nhị đại này có thực sự không sợ CSS không? Nhìn thấy những câu hỏi, Kha Tuyết không trả lời trực tiếp, mà giải thích về Mạnh Kiệt. Khí vận của thế gian rất huyền diệu. Kha Tuyết nói, phú nhị đại này có công đức lớn, toàn thân tỏa sáng, nên khó mà CSS được. Theo tướng mạo, sau này cậu ấy sẽ thành công với phòng thoát hiểm, mở ra một chân trời mới. Tôi nhắc nhở cậu ấy là để tránh những người khí vận yếu bị ảnh hưởng. Mọi người vẫn còn khó hiểu, bởi vì cha cậu ấy sau khi giàu có, luôn quyên góp xây trường học, và bản thân Mạnh Kiệt cũng thường xuyên làm việc thiện. Kha Tuyết giải thích, ví dụ như chủ cửa hàng đồ cũ, cậu ấy thấy ông già và cháu gái sống cô đơn, nên đã cho thêm 20.000. Linh nhãn của Kha Tuyết cho phép cô nhìn thấy những cảnh tượng trong quá khứ khi người khác kể lại. Sau khi thấy cảnh tượng đó, cô yên tâm rằng Mạnh Kiệt có phúc báo lớn, đủ để cậu ấy sống sót. Nhiều người giàu có sau khi thành công trở nên keo kiệt, cố gắng giữ chặt tiền bạc. Nhưng gia đình Mạnh Kiệt là một ngoại lệ, cha cậu ấy đã tích đức cho con cháu. Kha Tuyết nói, thì ra là vậy, Mạnh Kiệt thật may mắn. Đúng vậy, càng giàu càng tin phong thủy, nhưng thường là mất nhiều hơn được. Người tốt sẽ được báo đáp, sau này phải làm nhiều việc thiện. Được rồi, tôi sẽ mở rút thăm may mắn, chọn một người nữa. Kha Tuyết vừa dứt lời, màn hình đột nhiên tối đen. Trên màn hình hiện lên dòng chữ: phòng livestream của bạn bị nghi ngờ vi phạm quy định, đã bị đóng, cách chương.